Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, sư đồ dạy học, di động cái bia xạ kích kỹ xảo, hạ, 4, Bích Lam Hồ Quặng Mỏ, ta nhìn thấy bộ kia màu vàng võ sĩ, ngay tại số 2 mỏ quặng cửa vào, cách ta 1000 mét, nó đằng sau 200 mét nham thạch trên bình đài còn có một đài hồ yêu cơ. Ngưu Ma phi công ở tiểu đội kênh nói xong, hắn một chút cũng không lo lắng đánh không lại. Hồ yêu cơ là phổ thông hạ đoạn cơ sở cơ. Chiến tích biểu hiện phi công chỉ đánh qua 5 trận. Tỷ số thắng là 0%. Chiến lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Còn màu vàng võ sĩ, một cái 36% tỷ số thắng tinh nhuệ trung đoạn đồ ăn so. Làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hắn nhấc lên chiến phủ, bắt đầu gia tăng tốc độ công kích. Bọn tiểu nhị, để cho chúng ta đến so tài một chút, xem ai trước tiên giành lại mỏ quặng. Cơ thần, trực tiếp ở giữa, ta cảm thấy ta thành tiên tri. Liếc mắt liền thấy Ngưu Ma Kirby kịch kết cục. Ách ha ha ha, Ngưu Ma, ngươi căn bản cũng không biết rõ mặt ngươi đúng là dạng gì cường giả. Người gốc rễ không biết. Có thể làm kiếm thần giáo đồ đạo cụ. Cái này Ngưu Ma kỳ thật cũng là rất may mắn. Hắc hắc, nói chuyện mổ trâu 108 chủng phương pháp. Bên này, đối mặt Ngưu Ma cơ công kích. Trương Viễn màu vàng võ sĩ như cũ không nhúc nhích đứng ở mỏ quặng chỗ lối vào. Hắn lựa chọn đài này màu vàng võ sĩ là phổ thông bản. Nhưng lúc này đúng lúc là Pandora sáng sớm. Ánh nắng nghiêng nghiêng địa chiếu rọi mà xuống. Màu vàng võ sĩ thân thể màu vàng kim nhạt đồ trang phản xạ ra nhạt màu vàng kim nhạt phát sáng. Cái này khiến đài cơ giáp này nhìn giống như là một cái thần thánh thiên giới chiến sĩ. Lâm Lung, công kích di động cái bia. Bước đầu tiên muốn làm là thông qua quan sát mục tiêu di động quy luật. Đến dự đoán đối phương di động quỹ tích. Tỉ như đài này Ngưu Ma cơ. Người nói là hắn kế tiếp sẽ làm sao di động. Trường Viễn bắt đầu hiện trường dạy học. Lâm Lung không lớn tự tin nói. Ách tương đương hắn hẳn là sẽ một mực hướng phía trước. Một mực vọt tới sư phụ trước người. Trường Viễn gật đầu biểu thị không nghi ngờ. Đúng, vậy ngươi tại sao làm cho là hắn sẽ như vậy di chuyển đây? Lâm Lung có chút nhức đầu. Cái này, hắn không phải muốn công kích sư phụ sao? Trường Viễn lần nữa không nghi ngờ. Đúng. Đây chính là dự đoán yếu điểm, phỏng đoán mục tiêu tâm lý hoạt động, tỉ như đài này Ngưu Ma cơ. Tại sao hắn trông thấy ngươi về sau, như cũ thẳng tắp tiến lên, không có làm bất luận cái gì né tránh? Tại sao hắn không có chút nào thăm dò, liền trực tiếp toàn lực tiến công? Cái này phía sau thôi động nhân tố, liền là phi công tâm lý. Ngươi nói xem, hắn hiện tại là cái ý tưởng gì? ... Sư phụ, ta nói là không rõ ràng lắm. Hắn dường như không nhìn ta. Dường như cảm thấy mình tất thắng. Chính xác, Trương Viễn cổ vũ một tiếng. Sau đó giải thích nói. Một cái cơ động xạ thủ. Theo nhắm chuẩn đến nổ súng. Cần đại khái 0.1 giây phản ứng thời gian. Trong đoạn thời gian này, mục tiêu một mực đang di động. Lâm Lung kịp phản ứng. Hả, sư phụ, ta rõ ràng, 0.1 giây thời gian bên trong, nếu như ta nhắm chuẩn hiện tại vị trí, chờ ta nổ súng, đối phương liền đã đi, vì lẽ đó ta đánh không trúng, đúng hay không? Phi thường chính xác, Lâm Lung, người phi thường có xạ kích thiên phú, trực tiếp thời gian người xem thấy một trận nhàn nhàn chứng, cảm giác đau, lão nghiêu. Người chạy thế nào chậm như vậy? Ta tính toán, đây cũng là kiếm thần lần thứ 3 tán dương đồ đệ thiên phú. Kiếm thần thu đồ đệ tiêu chuẩn đã thấp như vậy sao? Quỳ cầu kiếm thần thu ta làm đồ đệ. Ô, tương đương, Trương Viễn tự nhiên không biết trực tiếp ở giữa sự tình. Hắn tiếp tục nói, hiện tại, ta dạy cho ngươi sử dụng hồ yêu cơ giáp quỹ tích dự đoán hệ thống. Nhìn thấy trên màn hình cái kia một chuỗi nhàn nhạt hư ảnh sao? Nhìn thấy, sư phụ, trong đó có một cái hư ảnh có phải hay không phi thường ngưng thực? hơn nữa còn lóe lên phát ra cao lượng hồng quang. Trương Viễn hỏi, đúng nha, đây là có chuyện gì nha? Cái này là thần tiễn hệ thống nhắm chuẩn hệ thống phụ trợ. Là toàn cục theo kết quả tính toán. Ở đê đoan chiến trường, nó dùng tốt phi thường. Ngươi bây giờ dùng đầu ngắm chỉ cái kia cao lượng hư ảnh. Mở nhất pháo thử một chút. Trương Viễn vừa dứt lời, Lâm Lung liền nã pháo. Phanh một tiếng vang nhỏ, một đạo cháy đỏ rực bày ra dây theo nham thạch bên trên kéo dài mà ra. Trực chỉ Ngưu Ma cơ. Không nghĩ tới, Ngưu Ma thân máy bay thân thể lại đột nhiên dừng lại. Kết quả pháo bắn điện từ đánh khó khăn lắm đánh vào Ngưu Ma thân máy bay trước 1 mét trên mặt đất. Không có trúng đích, Ngưu Ma cười to, hắc hắc, quả nhiên là thuần tân thủ. Chỉ biết là dùng hệ thống phụ trợ, nổ súng còn muốn ngắm nửa ngày. Lâm Lung nhất trận tiếc nuối. Ai nha, hắn tránh thoát đi á. Trương Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tốt xấu đối phương cũng là tinh nhuệ đẳng cấp người chơi. Thông qua cơ giáp cao năng nhắc nhở tiến hành dự phán tránh né không nghi ngờ là biết rõ. Hắn ân cần dạy bảo. Đây chính là hệ thống phụ trợ chỗ thiếu sót. Nó không có cách nào dự đoán lòng người. Hơn nữa dễ dàng bị đối thủ phản chế. Sư phụ kia ta như thế nào mới có thể đánh trúng hắn a? Ai nha, không tốt, sư phụ. Hắn nhanh vọt tới ngươi trước mặt á. Lâm Lung kêu to lên. Ngưu Ma cơ đã vọt tới Trương Viễn trước người 200 mét bên ngoài. Chỉ cần lại có 4 giây liền có thể phát động công kích. Trương Viễn vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Chỉ là thoáng thêm mau một chút ngữ tốc. Muốn tránh cho điểm ấy. Đại khái có 2 cái biện pháp. Thứ nhất, tấn công địch không thể tránh. Thứ hai, tấn công địch không thể liệu. Không hiểu. Không sao, ta sẽ từng cái biểu diễn cho ngươi. Hiện tại biểu thị biện pháp thứ nhất, tấn công địch không thể tránh. Xạ kích tọa độ, 212, 232, 23. Cái này là Trương Viễn trước đó dạy qua. Lâm Lung một cái giật mình, lập tức di động đầu ngắm. Một bộ bên trên màn hình lấp lóe điểm đỏ. Liền trực tiếp bóp cò súng. Phanh tương đương, cháy đỏ rực bầy ra dây nhanh chóng kéo dài. Ngay tại Lâm Lung trước khi nổ súng một cái chớp mắt, Ngưu Ma đã vọt tới Trương Viễn trước mặt. Hắn giơ cao khởi 2 thanh búa. Động cơ vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng nổ vang. Đi chết đi, đồ ăn so. Ngay một khắc này, Trương Viễn bất thình lình di chuyển. Nâng thuẫn, tiến bộ, tấm chắn xô ra. 3 người cơ động một mạch mà thành. Nhìn không nhanh không chậm, vô cùng rõ ràng, nhưng ra tay thời cơ lại vô cùng hoàn mỹ. Vừa vặn ngay tại Ngưu Ma giơ lên búa lớn, đem bổ chưa bổ trong nháy mắt. Cơ sở thuẫn thuật, thuẫn kích, phanh tương đương, Ngưu Ma bị tấm chắn chính diện đánh trúng. Búa lớn chạm kích bị miễn cưỡng cắt ngang, cơ giáp cân bằng cũng bị phá hư. Cả đài cơ giáp sau này phanh phanh phanh địa rời khỏi mấy bước. Bởi vì tấm chắn lực trùng kích còn không có tan hết duyên cớ. Trong lúc nhất thời trừ hệ thống phụ trợ lui lại bên ngoài, hắn lại làm không ra bất kỳ cơ động. Ngay tại hắn rời khỏi 2 bộ thời điểm, Lâm Lung viễn trình pháo bắn điện từ đánh vừa vặn đến. Phanh làm tương đương một tiếng vang vọng. Pháo bắn điện từ đánh đánh thẳng ở Ngưu Ma cơ nơi ngực dày áo giáp nặng bên trên. Bọc thép lập tức lõm đi vào nhất đại khối. Phía trên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nếu như là tinh nhuệ đẳng cấp cỡ lớn pháo bắn điện từ, cái này nhất pháo nên có thể trực tiếp phá phòng. Nhưng Lâm Lung cầm là phổ thông cấp viễn trình pháo bắn điện từ. Vì lẽ đó đối với Ngưu Ma cơ bọc thép tạo thành tổn thương, nhưng lại không có thể đem chi đánh tan. À, tương đương đánh trúng. Lâm Lung hưng phấn mà kêu to lên. Cao hứng vô cùng. Phi thường tốt. Xạ kích thời gian phi thường hoàn mỹ. Lâm Lung, ngươi vào tay tốc độ thật nhanh. Trực tiếp ở giữa. Kiếm thần cơ động vẫn là cái mùi kia. Ngắn gọn, hiệu quả. Như sách giáo khoa đồng dạng kinh điển đồng thời. Lại có một loại cảnh đẹp ý vui trôi chảy mỹ cảm. Cái này là ta nhìn rõ ràng nhất. Cũng là tuyệt vời nhất một cái thuẫn kích. Không có cái thứ hai. Ai, cùng kiếm thần thuẫn kích so sánh. Ta giáo viên thể dục biểu thị thuẫn kích liền là một đống phân. Uy, vừa rồi kiếm thần đồ đệ cũng đánh chúng ai? Các ngươi đều không thấy sao? A, có chuyện này sao? Ngưu Ma Cơ liền thảm. Hắn vốn là không có khôi phục cân bằng. Nửa đường lại bị pháo bắn điện từ đánh chính diện đụng chúng. Liền lùi lại 5 bộ về sau. Cuối cùng mất đi cân bằng. Ầm ầm một chút ngã trên mặt đất. Trương Viễn không có tiếp tục tiến công. Hắn thu hồi tấm chắn đứng tại chỗ. Tiếp tục thụ người. Vừa rồi cái kia nhất pháo. Ngưu Ma Cơ bị ta đánh mất đi cân bằng. Vì lẽ đó, cho dù hắn biết rõ người nã pháo, cũng không cách nào làm ra cái gì né tránh động tác. Đây chính là tấn công địch không thể tránh. Hả? Rõ ràng, Lâm Lung tựa như có điều ngộ ra. Nhưng lập tức nàng liền buồn rầu. Thế nhưng là sư phụ, đối thủ sẽ không bỗng dưng mất đi cân bằng. Nhất định phải có đồng đội hỗ trợ mới được nha. Người nói đúng, dưới tình huống bình thường, một chiêu này cần đồng đội phối hợp mới tốt phát động. Tiếp đó, chúng ta biểu thị tấn công địch chỗ không thể liệu. Lâm Lung âm thanh so ngay từ đầu phải nghiêm túc rất nhiều. Lúc này, Ngưu Ma Cơ một cái xoay người, từ dưới đất đứng lên. Hắn rủ xuống 2 lưỡi búa bảo vệ ngực, thân thể có chút cúi người, bày ra phòng ngự tư thái. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía trước màu vàng võ sĩ. Hơn 1000 trận đấu đối kháng kinh nghiệm nói cho hắn biết. Vừa rồi hắn khinh địch, trước mắt đài này màu vàng võ sĩ là cao thủ. Số 2 mỏ quạng đãng ma kiếm khách giả heo ăn thịt hổ. Mọi người cẩn thận, ha ha, đánh không lại liền nói đối phương mạnh. Người thật là đùa, mị ma xạ thủ lập tức cười ha ha. Ngưu Ma Phi công thẹn quá hóa giận. Thả ngươi chó má, ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận. Lại nói ta cơ giáp cũng không có gì lớn thương. Các ngươi bên kia thế nào? Mị ma xạ thủ không có tiếp tục trào phúng. Cái kia nước chảy vô tình có chút ý tứ. Kiếm ma thương, quyền ma bị hắn chém trái cơ cánh tay. Bất quá hắn chính mình cũng không có tốt hơn. Bị ta cùng nhện đánh trúng 3 pháo. Cơ cánh tay gãy một cái. Cơ chân chuyển động mất linh. Bây giờ đang kéo dài hơi tàn. Ngưu Ma, không có nắm chắc coi như. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đẩy. Nhện mở miệng nói. Ai nói không có nắm chắc. Vừa rồi ta chỉ là chủ quan. Ngưu Ma lạnh hừ một tiếng. Hắn bày ra phòng ngự tư thái về sau. Chăm chú nhìn đối diện màu vàng võ sĩ. Đồng thời còn phân ra một bộ phận tâm thần nhìn chằm chằm Hồ Yêu. Vừa rồi cái kia một cái pháo bắn điện từ có chút hung ác. Không giống như là tân thủ đánh ra tới. Một mực nhìn 5 giây. Hắn bắt đầu chậm chạp hướng phía trước. Chờ đến màu vàng võ sĩ bên người thời điểm. Một búa hộ thân. Một búa hướng màu vàng võ sĩ chém tới. Hắn đến cùng là tinh nhuệ cấp người chơi. Lần này công phòng nhất thể. Vẫn có chút ý tứ. Trương Viễn giơ lên tấm chắn. Hướng tấm chắn đón đỡ đi qua, ngăn trở Ngưu Ma búa, đồng thời ra một kiếm, nghiêng bổ Ngưu Ma, hắn một kiếm này không nhanh không chậm, vừa vặn khống chế ở Ngưu Ma năng đủ ngăn trở hạn độ bên trên. Ngưu Ma lập tức tứ tung phủ đón đỡ, sau đó đánh trả, Trương Viễn lại đón đỡ, lại đánh trả, trong lúc nhất thời 2 người có qua có lại, đánh phi thường đặc sắc, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Trương Viễn mở miệng thụ người, nâng pháo, hư ngắm, nắm chặt khống chế chuôi. Trên màn hình sẽ xuất hiện tụ lực đầu. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Sư phụ đây là tại làm gì? Cái này là pháo bắn điện từ ở tích xúc năng lượng. Người nhìn pháo bắn điện từ có phải hay không phát sáng? Nhìn thấy a, thật là dễ nhìn. Trương Viễn nghe được chán sinh hắc tuyến. Tốt. Hiện tại hư ngắm lấy Ngưu Ma, nhưng không cần khấu trừ cò súng nã pháo. Lâm Lung lập tức làm theo. Ngưu Ma phi công lập tức liền bực mình. Bên này cùng màu vàng võ sĩ dây dưa. Một bên khác có viễn trình cơ giáp cầm ưỡn một cái tích xúc năng lượng pháo bắn điện từ ngắm lấy hắn. Cũng không nã pháo. Cái này mẹ nó để hắn làm sao tránh. Trương Viễn mở miệng nói. Hiện đang nhắm vào. 232, 211, 22, nhưng không cần nã pháo. Chờ ta khẩu hiệu vừa đến, người lại bóp cò súng. Tốt, sư phụ. Ước chừng 3 giây sau, màu vàng võ sĩ một kiếm đem Ngưu Ma Cơ bổ lui 2 mét. Ngưu Ma Cơ không phục, lập tức hướng phía trước. Ngay tại Ngưu Ma Cơ bước ra nửa bước thời điểm, Trương Viễn mở miệng, nã pháo. Phanh tương đương, cháy đỏ rực bầy ra dây theo nham thạch bên trên kéo dài mà xuống. Ngưu Ma Cơ không có thể làm ra cái gì né tránh. Chớp mắt về sau, làm tương đương một tiếng. Ngực trước đó gặp trọng kích vị trí. Lại một lần nữa gặp phải pháo bắn điện từ đánh trọng kích. Pháo bắn điện từ hai lần đánh vào cùng một vị trí. Thành công phá phòng. Ngực hộ giáp soạt soạt một chút liền nứt. Hiện ra cơ giáp tinh vi kết cấu bên trong. Trong đó rất nhiều kết cấu đều đã bị pháo bắn điện từ đánh lực trùng kích phá hư. Xì xì xì phát ra đại lượng năng lượng chớp lóe. Ngưu Ma Cơ cũng bị pháo bắn điện từ lực đàn hồi lượng đụng một cái lảo đảo. Đứng không vững, Trương Viễn không lưu tay nữa. Một cái tiến bộ, một kiếm theo Ngưu Ma ngực chỗ tổn hại đâm đi vào. Ngưu Ma bạo cơ, trực tiếp ở giữa. Ta nhìn xem, đầu này Ngưu tử vong quá trình trọn vẹn tiếp tục 58 giây. Sinh mệnh lực vẫn là rất cứng chắc. Mặc niệm 3 giây. Hy vọng lần sau đừng để ta xếp tới kiếm thần dạy học. Ta vừa rồi tiến vào Ngưu Ma thị giác. Sau đó ta liền thể nghiệm đến tuyệt vọng tư vị. Nhìn, lại có 4 cái trêu chọc đi tìm cái chết á. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.